Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1443, chương 1447. Tiểu Hải trách rất tức giận. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chỉ nhược dậy rồi chưa? Giao Mạc Ly đi ra, bình thản hỏi. Hàn Di lắc đầu, cười cười nói, tiểu thư còn chưa thức dậy. Bất quá cô ra đã đi ra cửa, hơi dừng lại, lại nhẹ giọng nói, có cần hay không phái ta hai người đi theo bảo vệ một chút? Không cần, Giao Mạc Ly lắc đầu, cũng không phải là cái gì nhân vật trọng yếu. Không cần phải lãng phí Giao ra tài nguyên nhân lực. Nói lời khó nghe, coi như vị này, cô ra mà, thật xảy ra điều gì bất ngờ. Vậy Giao ra có cái gì tổn thất sao? Nếu không có, vậy tại sao phải ở trên người hắn phí sức khí đâu? Hàn Di cũng không tốt nói gì nữa. Giao ra, dẫu sao là Giao Mạc Ly định đoạt. Đi, đi xem chỉ nhược. Vậy quá hư không tưởng nổi. Cái này cũng giữa chưa? Giao Mạc Ly nói xong, hướng Giao Chỉ Nhược ở vậy ở giữa biệt thự nhỏ đi tới. Giao Chỉ Nhược lúc nào thức dậy, cái này đến không là chuyện trọng yếu gì tình. Đoán chừng là Giao Mạc Ly muốn biết Thương Nhị và Moniel sự việc. Đi tới biệt thự nhỏ trước mặt không xa, Giao Mạc Ly nhíu mày một cái, dừng lại xuống, hướng đi theo phía sau Hàn Di, hỏi nhỏ, cảm thấy sao? Hàn Di nụ cười trên mặt đã sớm biến mất không gặp, thay vào đó là một mặt cẩn thận vẻ, gật đầu nói, rất giống, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Đến các nàng cái này cấp bậc, đối với hơi thở dĩ nhiên là có thể phân biệt rất rõ ràng. Tiểu người trong biệt thự cố ý đem mình hơi thở tản mát ra, nhưng lại chỉ lấy liễm ở biệt thự nhỏ chung quanh, cho nên không tới gần biệt thự nhỏ bốn phía, cũng không biết phát hiện bên trong cư trú người hơi thở khác thường. Ngươi nói, có phải hay không là Chỉ Nhược? Giao Mạc Ly trong thanh âm mang phần run rẩy, ánh mắt lóe lên, mặc dù nàng đang cực lực che giấu, nhưng là quen thuộc nàng Hàn Di, vẫn là nghe được tâm trạng lên chập chờn. Hàn Di nhẹ giọng nói, có chút tương tự, nhưng vừa có rất lớn bất đồng. Nếu như là tiểu thư nói, hẳn khôi phục thời kỳ tột cùng thực lực, có thể đã qua thiên tiểu thư trên mình còn. Giao Mạc Ly biết Hàn Di muốn biểu đạt ý gì. Ngày hôm qua, Giao Chỉ Nhược vẫn là người bình thường, bởi vì tẩu hỏa nhập ma thành là người bình thường thiên tài yêu nghiệt. Lúc này mới ngắn ngủi mấy giờ, nếu như người ở bên trong thật là Giao Chỉ Nhược mà nói, vậy trên người nàng nhất định chuyện gì xảy ra to lớn. Lại không muốn người biết thay đổi. Cô, Hàn Di, các người vào đi. Bình thản nhẹ giọng thanh âm từ tiểu bên trong biệt thự truyền tới, truyền vào gia chủ Giao Mạc Ly và đại tổng quản Hàn Di trong lỗ tai. Hai người mặc dù khiếp sợ, nhưng cũng từ mặt bên chứng minh một chuyện, bên trong biệt thự có chút nhỏ kinh khủng hơi thở, chính là thuộc về Giao Chỉ Nhược. Giao Mạc Ly hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra tơ nụ cười tới, sau đó tan ra tràn ngập ở gương mặt mỗi một xó xỉnh lên, dẫn đầu hướng biệt thự nhỏ bên trong đi tới. Hàn Di trong ánh mắt vậy đều là tò mò, Giao gia trẻ tuổi nhất đại, bây giờ có thể cầm người xuất thủ vật, nhưng mà một cái cũng không có. Nếu là Giao Chỉ Nhược khôi phục thực lực, vậy thì thật là tốt, có thể điền vào Giao gia khuyết điểm, để cho Giao gia hơn nữa sức khỏe, có động lực. Giao Chỉ Nhược thật khôi phục. Lý Trí ra cửa, Trung Vô Diễm xe đã chờ ở bên ngoài. Chú rể, Giao gia chịu thả ngươi đi ra. Trung Vô Diễm cùng Lý Trí ngồi sau khi đi vào, không nhịn được có chút kinh ngạc hỏi. Lý Trí cười nói, tại sao không để cho ta đi ra? Trung Vô Diễm chớp chớp mắt, nói, ngươi đã gả đến Giao gia, không nên thủ người ta Giao môn quy củ, chú trọng tam tòng tứ đức, không ra khỏi cửa cổng trong không bước. Là một cái mọi người, Khuê Tú, sao? Nhanh chóng lái xe đi. Ngươi nói nhảm nhiều. Lý Trí tức giận lườm một cái. Cũng không biết nữ nhân này buổi sáng uống thuốc gì. Hừ, ngươi theo ta hung cái rắm nha. Có bản thân ngươi về nhà hung phu nhân ngươi đi. Xem người ta thu thập không chết ngươi. Trung Vô Diễm hừ một tiếng. Nổ máy xe, hướng Hồng Anh cao ốc phương hướng lái đi. Lý Trí dựa vào trên ghế ngồi. Cà nhỗng cười nói, thu thập ta, không phải ca khoác lác. Ta chừng hai mắt là có thể sợ nàng xúc cổ. Ngươi tin không? Còn thu thập ta, ngươi không biết ở nhà. Người đàn ông vĩnh viễn là thiên sao. Phốc suy, quỷ ới tin ngươi đâu. Trung Vô Diễm cười lắc đầu. Ở người ta giao ra, mới có thể có hắn cái này người bình thường phần nói chuyện. Thật đúng là đem mình là một nhân vật. Cũng chính là bằng ra như vậy thế lực nhỏ, mới có thể cam tâm tình nguyện bị thằng nhóc này lắc lư. Đổi thành châu bò nữa điểm thế lực. Có thể chim hắn mới là lạ chứ. Không tin. Không tin ngày nào ta để cho ngươi kiến thức một chút. Lý Trí cười hắc hắc cũng không tức giận. Mắt nhìn ngoài cửa xe. Cái này hai năm bất kể là trái đất còn là trên trái đất mỗi một thành phố. Cũng xảy ra thay đổi rất lớn. Bởi vì không gian gấp sinh vật. Ngoại hành tinh hệ nhóm tài chính. Cùng với tinh tế thương minh xuất hiện. Trước kia loài người rất truyền thống lối sống cũng xảy ra thay đổi. Trước kia, xe bay còn thuộc về người có tiền độc quyền. Bây giờ trên căn bản cùng với thông dụng dân nghèo hóa. Hơn nữa, băng hồn trí năng. Giả tưởng Internet nối toàn diện tăng lên. Trí năng điều khiển đã có thể để cho người thoát khỏi tài xế, công tác. Trên trời bay xe taxi. 80% trở lên đều là trí năng điều khiển. Đúng rồi, ngày hôm qua bàng gia huynh muội sau khi trở về có liên lạc hay không qua ngươi? Lý Trí đột nhiên nghĩ đến cái gì? Xoay đầu lại nhìn Trung Vô Diễm hỏi. Trung Vô Diễm nói, liên lạc rồi, bọn họ nói chờ ngươi tới đây. Để cho ta nói cho bọn họ một tiếng. Hình như là tìm ngươi có chuyện nói. Nàng tối hôm qua rời đi thời gian tương đối sớm, cho nên cũng không biết sau đó sự tình phát sinh, chẳng những trêu chọc không gian gấp bên trong cao đẳng chủng tộc thế lực, đồng thời còn chọc tới Hướng Ương và Trình Thất Lang như vậy, thiên chi kiêu tử. Bàng Xuân Dương và Bàng Sơ Tuyết không sợ hãi mới là lạ chứ. Ở Giao Gia, có Giao Gia người che chở, có thể rời đi Giao Gia. Ai có thể bảo vệ liền bọn họ đâu. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện. Hết thảy đều là hiểu lầm. Bất kể là ai, cũng đừng ở đi tìm bọn họ phiền toái. Nếu không, đừng nói là bọn họ. Cho dù là toàn bộ bàng gia cũng không chịu nổi à. Vậy ngươi liên lạc chưa? Lý Trí vui vẻ, hỏi. Trung Vô Diễm sững sốt một chút. Lắc đầu nói, còn không có đâu. Làm sao rồi? Lý Trí cười nói, không có sao, đoán chừng cũng không cần Trung Vô Diễm liên lạc, chỉ cần Lý Trí đi ra giao ra cửa, người ta cũng đã nhận được tin tức. Hải tộc công chúa, Moniel hết sức tức giận, nguyên bản rất đáng yêu, làm cho người thích một khuôn mặt nhỏ nhắn, bây giờ lạnh như hàn xương, nguyên bản đi theo ở người bên cạnh nàng, bất kể là thủ hạ. Vẫn là đồng bạn hợp tác, toàn bộ bị người giết chết, nàng tâm tình có thể tốt mới là lạ chứ. Công chúa điện hạ, là tối hôm qua sự tình phát sinh, là ở ngươi và thương nhị tiểu thư mất tích, bọn họ và giao gia người lý luận không có kết quả sau đó rời đi giao gia. Vừa rời đi giao gia không bao lâu, liền bị người phục kích, mọi người chết hết, không ai sống sót. Chúng ta hoài nghi là giao ra người ở sau lưng làm được quỷ. Đồng bạn hợp tác và vực sâu hải vực nhân viên đã nhận được tin tức. Thấy, hải tộc công chúa, Moniel thời điểm, là vừa mừng vừa sợ. Nghe đối phương phân tích, hải tộc công chúa, Moniel chân mày nhíu, không nhịn được mắng. các người trong đầu là có cứt sao? Giao ra người ra tay thủ tiêu bọn họ làm gì? À, một chút đầu mối cũng không có. Các người còn có mặt mũi theo ta nói một chút đầu mối cũng không có. Các người là heo sao? Đây chính là các người năng lực làm việc. Giao ra người làm. Hải tộc công chúa, Moniel căn bản cũng không tin tưởng. Giao ra người còn muốn từ vực sâu vùng biển lấy được tài nguyên. Làm sao có thể sẽ đối với nàng thủ hạ nhân viên tùy tùng ra tay đâu? Bị Moniel mắng á khẩu không trả lời được. Một vòng lớn người cứ thế không có một cái dám tiếp lời. Không phải Giao ra, đó lại là ai đó? Không chỉ có Moniel trong lòng đang suy nghĩ, nàng những thủ hạ này trong lòng cũng đang suy tư. Sở dĩ còn lấy là Giao ra người làm, là bởi vì là Moniel ở Giao ra mất tích. Nhưng bây giờ Moniel công chúa điện hạ lại hoàn hảo không hao tổn trở về, vậy dĩ nhiên là theo Giao ra người kéo không được quá lớn quan hệ. Hít sâu một hơi, Moniel mặt lạnh lùng nói, đi, phái người đi Giao ra và Thôi ra, hỏi bọn họ một chút có tin tức không có. Chuyện này không thể coi xong, bất kể là ai ra tay, ta đều phải đòi lại giá phải trả. Rất nhanh thì có người rời đi. Hơi trầm mặc một hồi, Moniel lại lạnh như băng nói, để cho người liên lạc, nữ hoàng bệ hạ, để cho nàng đưa một nhóm cao thủ tới đây, cao cấp cao thủ, nếu có người dám đối với chúng ta ra tay, vậy tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, hoặc giả là có dự mưu, đây chẳng qua là lần đầu tiên, không loại bỏ còn biết có lần thứ hai, lần thứ ba, ngoài ra, kêu nữa người lấy vực sâu lãnh vực, danh nghĩa liên lạc, loài người trái đất liên minh tổ chức. Ta hy vọng chuyện lần này, loài người trái đất liên minh có thể cho chúng ta một cái rõ ràng hợp lý giải thích. Bất kể là ai, Moniel cũng biểu minh mình thái độ, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế HTTPS. tiuyencv.com/cuc-pasam-tu-san-nu-ti-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.